Chương 3975 tối cường thăng cấp hệ thống. Cây khô gặp mùa xuân. Người đăng, Lạc Tử Dây cứu ta đồ vật. Mộ Thiên Hà tâm lý cảm động, vuốt ve Long Phi đầu, lộ ra hiền lành nụ cười, nói. Hài tử, ngươi có thể có phần này tâm liền đầy đủ. Ta sinh nhất nữ nhi tốt, nàng sinh nhất đứa con trai tốt, ta thêm một cái tốt. Cháu ngoại. Ha ha ha. Mộ Thiên Hà thật rất vui vẻ. Có thể lấy nói, hắn sinh hoạt cả đời này e sợ đều không có vui vẻ như vậy quá. Bởi vì là có cái hài tử còn khắp nơi nhớ hắn, bởi vì có cái hài tử, hắn cháu ngoại, ở một ngày ngắn ngủi không tới liên tục. Đột phá, hơn một tháng thời gian gần như liền muốn trở thành viễn cổ đại năng. Cường giả, hắn cực kỳ vui mừng, Long gia có hậu, Mộ gia có hy vọng, có thể trước khi chết nhìn thấy chính mình cháu ngoại có loại này thành tựu. Thật so với chuyện gì đều muốn hài lòng. Long Phi rất nghiêm túc nói, kỳ ông ngoại, ta thật tìm tới có thể cứu ngươi đồ vật. Mộ Thiên Hà cười nhạt một tiếng, nói, kẻ thân thể ta rất rõ ràng, ta tam thần. Trọng thương, không có bất kỳ cái gì linh dược có thể trị. Hắn tại đã là đèn cạn dầu tư thế. Còn thể sống mấy ngày, hắn không muốn để cho Long Phi tinh lực lãng phí ở hắn lão già này trên thân chỉ là. Hắn không biết Long Phi vừa được cái gì, Long Phi nói, kỳ ông ngoại, ta biết rõ ngươi tam thần trọng thương, ta tìm tới. Ngài trong cơ thể tam thần có thể thay thế đồ vật. Ế! Mộ Thiên Hà đầu tiên là sững sờ, tam thần trọng thương sự tình chỉ có một mình. Hắn biết rõ, Long Phi là làm sao biết, có thể thay thế tam thần đồ vật là cái gì. Cái này trên thế giới này không thể tồn tại loại này đồ vật. Long Phi biết ra công tâm còn nghi vấn mê hoặc. Nói, kỳ ông ngoại, ngài đã nói cái. Này treo lơ lửng giữa trời trong đá có rất nhiều không gian đặc thù, những này. Trong không gian sinh vật yêu thú có thể là ngoại vực yêu ma, vì lẽ đó viễn cổ. Giới không trị hết thương, ngoại vực có thể a. Ông ngoại, ngài tin tưởng ta sao? Mộ Thiên Hà nói, ở ngươi là ta cháu ngoại, ta đương nhiên tin tưởng, chỉ là. Long Phi nói, ở ngài tin tưởng ta là được. Những chuyện khác ngươi không cần phải để ý đến. Chợt Long Phi trong lòng hỏi, Ê Long Cuồng, phải làm sao? Long Cuồng nói vài lời, Long Phi đối ngoại công đạo, kỳ ông ngoại, hiện tại ta nói cái gì, ngươi thì làm. Cái đó, chuyện khác chờ ta làm xong lại nói, đến thời điểm có được hay không? Ngài lại nhìn. Mộ Thiên Hà cười một cái, nói, Ê được. Hắn tin tưởng Long Phi. Nhưng hắn không tin mình. Cái này trên thế giới này không thể có năng lực thay thế tam thần đồ vật, tam thần, thần hồn, tâm thần, thần thức, đây là người căn bản, cũng là một cái tu luyện giả căn bản. Đối với viễn cổ đại năng tu vi Mộ Thiên Hà tới nói, đây càng là tất cả cái này ba loại đồ vật giống như là nhân thể không thể thiếu bộ phận một dạng. Làm sao có khả năng thay thế đi đây? Tâm thần hợp nhất, thần thức thả khoảng không. Thần hồn vào biển. Long Phi nói vài lời. Mộ Thiên Hà làm theo. Phảnh tự mình không sống mấy ngày, cùng với muốn chết, không nếu như để cho. Chính mình cháu ngoại làm thí nghiệm, kết cục không trọng yếu. Hắn đem mình làm một con ngựa chết. Không muốn cho Long Phi thất vọng mà thôi. Long Phi rất nghiêm túc, không ngừng nói ra sau đó phải làm cái gì. Mộ Thiên Hà cũng là hoàn toàn phối hợp. Chợt cả chuẩn bị sắp xếp thời điểm, Long Phi lòng bàn tay nhất động, đem bốt. Thần hồn lấy ra, đây là tuyệt phẩm thần hồn, ta đến từ ngoại vực bốt trong cơ thể. Tích sụn năng lượng tuyệt đối không thể so viễn cổ đại năng cường giả tu vi muốn. Thấp trong nháy mắt, lòng bàn tay nhất động, trực tiếp che lại Mộ Thiên Hà mi tâm. Mộ Thiên Hà mi tâm chấn động, trong mắt rộng mở căng thẳng, kệ tiểu Phi, đây là cái gì? Long Phi lập tức nhắc nhở, nói, kỳ ông ngoại đừng phân thần. Duy trì tâm thần hợp nhất. Thời điểm như thế này tuyệt đối không thể có chút nào phân thần, không phải. Vậy liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ thời khắc này, Mộ Thiên Hà không còn dám sơ sẩy bởi vì hắn sau đó cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng tiến vào hắn thức. Hải, hắn bị thương thần hồn đang run rẩy mà đạo kia mới tiến tới lực lượng. Chính là một cái khác thần hồn. Khó nói. Tiểu Phi nói là thật. Thần hồn còn có thể thay. Chuyện này. Mộ Thiên Hà kích động nói không ra lời. Vù. hắn trong óc mãnh liệt bùng nổ ra một đạo tiếng nổ vang rền. Hẹp tiếp theo. Nguyên tước tiên thần hồn trực tiếp bị đánh nát nứt hóa thành hư vô. Vù. Tân thần hồn xuất hiện, huyền lập ở trên thức hải. Màm. Bạc ra khí tức so với hắn chính mình trước kia uẩn nhưỡng thần hồn mạnh hơn. Mộ Thiên Hà không kịp khiếp sợ, tâm thần rung động, lại là một đạo lực lượng tiến vào tâm thần ở trong. Cùng đạn, không tới mấy giây thời gian, hắn tâm thần vỡ vụn, mới tâm thần tạo dựng lên, bùng nổ ra sức mạnh to lớn. Vù. Thần thức cũng giống như vậy, tam thần nhập thể, thay thế trước kia tam thần, Mộ Thiên Hà thân thể thật. Giống như tỏa ra tân sinh máy bay giống như vậy, nguyên bản đèn cạn dầu tư. Thế, hiện tại tinh tinh chi hỏa liệu nguyên ngàn dặm, sinh mệnh chi hỏa một lần nữa bốc cháy lên, hơn nữa đốt càng thêm dồi dào, tam thần lực lượng đang không ngừng kết nối, xây dựng lên tân lực lượng cầu, Mộ Thiên Hà kích động suýt chút nữa chảy ra lão lệ tới. Hô Mộc gặp Xuân A. Hô Long Phi lực lượng hơi lùi lại. Ý niệm truyền âm nói, kỳ ông ngoại, ngươi bây. Giờ cần thời gian tĩnh dưỡng, đến quen thuộc mới tam thần lực lượng. Ta còn có chuyện, ta muốn đi ra ngoài trước. Long Phi hai mắt vừa mở, trên trán che kín mồ hôi nóng, tần tần hít một hơi. Mới vừa má hơn một phần loại thời gian trong, hắn liền hô hấp đều không có, so với. Bất cứ lúc nào đều muốn cẩn thận, hắn biết rõ nếu như thất bại nói ông ngoại. Cái mạng này liền giao cho ở trên tay hắn. Tam thần nhập thể, chưa từng xuất hiện bất lương phản ứng, nói rõ cái này phẫu thuật còn xem như thành công, hiện tại dựa vào chính hắn tu vi lẽ ra có thể nắm giữ mà Long Phi không có thời gian. Hiện đã là sáng sớm, hắn đã đáp ứng Mộ Trường Phong, nhất định phải lên buổi trưa. Chạy tới Mộ Gia Bắc Khu, bằng không, hắn lo lắng đã trồng vào ma chủng mộ. Trường Phong bọn họ bảy người hội không khống chế được lửa giận trong lòng. Một khi bạo phát đi ra, cái kia thật cái gì cũng uổng phí. Mộ Thiên Hà mở hai mắt ra, đem bên người ngọc bội cho Long Phi, nói, để cầm ta ngọc. Bài đi, ai dám không nghe liền giết người nào. Đừng sợ, ông ngoại cho ngươi chỗ dựa. Đang khi nói chuyện, Mộ Thiên Hà đem màu đen thân phận ngọc bài giao cho Long Phi. Cái này viên màu đen ngọc bài là chủ nhà họ Mộ biểu tượng, là Mộ gia duy nhất một. Khối. Hết như thấy gia chủ, Long Phi thu cẩn thận, nói, y hừm, ta nhớ kỹ. Mộ Thiên Hà hai mắt nhắm lại, hắn bây giờ muốn nhanh lên một chút đem tam thần. Lực lượng kết nối được, ta cũng nhất định phải nhanh lên một chút xuất quan. Bởi vì lo lắng cho hắn Mộ Hòa Thái sẽ đối với Long Phi ra tay. Long Phi hai tay ôm một cái, y ông ngoại, ta đi. Treo lơ lửng giữa trời thạch đột nhiên mở ra một cánh cửa, Long Phi sải bước ra, cũng trong nháy mắt này. Keng. Hệ thống đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở. Ế. Long Phi sững sờ một hồi, lập tức nghĩ đến phát động ẩn tàng nhiệm vụ, ý ông. Ngoại tam thần nhập thể, thương thế tốt lên chuyển, vậy bây giờ nhiệm vụ hẳn là hoàn thành. Chỉ là không biết khen thưởng là cái gì. Chưa từng có không biết khen thưởng a, hệ thống đại gia, đến đây đi.